Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, thật sự là kỳ nhân. Nhìn thấy lão gia tử cũng dạng này, Trương Lan Lan không khỏi lắc đầu, ra ra nãi nãi, các ngươi đây là thế nào rồi? Hắn rõ ràng là một ngoại nhân, làm sao liền biến thành cha ta rồi? Trương Trường Giang lệ nóng doanh tròng. Thế nhưng là, hắn thật cùng cha ngươi rất giống a. Coi như giống, có thể, thật là hắn sao? Trương Lan Lan không nguyện ý cùng bọn hắn lý luận. Bọn hắn nhị lão đã sớm hồ đồ. Có chút sự tình căn bản là lý luận không rõ. Lão lưỡng khẩu trầm mặc. Đúng a, đều nhiều năm như vậy, nhi tử làm sao lại trở về? Còn có thể về được đến sao? Hắn chỉ là bỗng nhiên nhìn qua như chính mình nhi tử. Lạc Phàm nói, đã nhị lão thấy ta giống con trai của ngài, vậy ta liền cho các ngươi nhị lão dập đầu. Các ngươi nhị lão liền coi ta là thành con trai của ngài đi. Sau này, ta cho các ngươi dưỡng lão, thay các ngươi tống trung. Nói đến đây quỳ trên mặt đất dập đầu 3 cái. Hắn biết. Nhị lão còn thừa ngày giờ không nhiều, kiếp này có thể lại gặp nhau, đã là thượng thiên lớn nhất ban ân. Tốt tốt tốt, hảo hài tử nhanh lên một chút. Trương Trường Giang chật vật ngồi dậy, run run rẩy rẩy đỡ dậy Lạc Phàm, trong mắt tràn ngập nước mắt vui sướng. Lan Lan, ngươi đi làm thịt con gà, hôm nay cao hứng, chúng ta phải ăn mừng một trận. Lão thái thái hướng về tôn nữ mở miệng. Trương Lan Lan nói, được, để cho ta làm mà đều được. Mấu chốt là ngươi nhị lão về trước nằm trên giường đi. Thân thể các ngươi không tốt, nếu như thụ phong hàn vậy nên làm thế nào? Mẹ ta trở về không nỡ mắng chết ta. Lão thái thái cười nói, không có việc gì, nãi nãi giúp ngươi chỗ dựa, mẹ ngươi sẽ không mắng ngươi. Lạc Phàm nói, nhị lão trên người bệnh, ta có thể trị, ngươi có thể trị. Trương Lan Lan không khỏi nhíu mày, Tử Hiên cũng đầy mặt tò mò nhìn hắn. Lạc Phàm ừ một tiếng, ta là một vị tu luyện già, nhị lão trên thân mặc dù có rất nhiều bệnh, nhưng đều có thể trị. Lạc Phàm vốn nghĩ dùng người bình thường thân phận tiếp nhận trí nhớ của kiếp trước, nhưng bây giờ hắn lại không thể ngồi nhìn mặc kệ, phụ mẫu trên thân bệnh tật quấn thân, hắn lại có thể nào làm như không thấy. Mặc dù bọn hắn đại nạn sắp tới, thế nhưng là, hắn cũng muốn thay bọn hắn kéo dài một đoạn thời gian thọ mệnh. Ngươi là tu luyện giả, Tử Hiên giật nảy cả mình, Trương Lan Lan cũng đầy mặt hãi nhiên, bọn họ cũng đều biết trên thế giới có tu luyện giả. Thế nhưng là, tu luyện giả đối với người bình thường đến nói lại là rất xa xôi tồn tại. Ai có thể nghĩ tới Lạc Phàm cái này đến đây lấy nước uống người sẽ là một vị cường đại tu luyện giả. Một vị tu luyện giả làm sao lại vô duyên vô cớ xuất hiện tại Trương gia trại cái này thôn trang nhỏ. Làm sao lại đến nhà bọn hắn lấy nước uống. Lạc Phàm nói, lão thái thái sở hoạn chính là bệnh phổi. Phổi đã sợi hóa, bất quá. Không phải cái đại sự gì. Nói đến đây hai tay bóp ra một cái pháp quyết. Chui vào lão thái thái cơ thể bên trong. Ta cảm giác hô hấp thông thuận nhiều. Lão thái thái mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc. Miệng lớn hơi thở thở phổi cũng không có sột soạt thanh âm. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy khiếp sợ sâu sắc. Cũng tin tưởng Lạc Phàm. Quả thực chính là thần tiên a. Lão thái thái kích động toàn thân run rẩy, xa so với tái nhợt tiêu tụy trên mặt cũng có một tia hồng nhuận. Nàng không chỉ có cảm giác hô hấp thông thuận, cả người cũng nhẹ nhõm rất nhiều. Con mắt không tốn, tai không điếc, phảng phất trở lại lúc còn trẻ. Nương, ngươi nghỉ ngơi trước một chút, ta giúp ta cha trị liệu hạ thân tổn thương. Một tiếng nương kêu đặc biệt để ý, hắn cũng không có cảm giác khó chịu hoặc là xấu hổ, bởi vì Bản thân cái này chính là cha mẹ của hắn. Hắn đã dung hợp kiếp trước tất cả ký ức. Được, lão thái thái kích động liên tục gật đầu. Lạc Phàm lần nữa thi triển pháp quyết tiến vào Trương Trường Giang cơ thể bên trong. Hắn là thánh nhân chi lực cường đại dị thường. Một chút xíu tật bệnh đối với hắn mà nói căn bản tính không được cái gì. Một lát sau, Trương Trường Giang cũng cảm giác hô hấp thông thuận, ngực không đau, xa so với vô lực đùi phải cũng có chèo trống. Thật sự là kỳ nhân a. Trương Trường Giang cảm thán một tiếng. Cha mẹ, thân thể của các ngươi vừa mới khôi phục, nên thêm ra đi đi một chút. Dù sao, sinh mệnh ở chỗ vận động mà. Lạc Phàm cười nói một câu. Hai nói đúng, sinh mệnh ở chỗ vận động. Trương Trường Giang lộ ra nụ cười hiền lành. Hai, ngươi tên là gì a? Lạc Phàm, Diêm Lạc, hảo hai tử, hảo hai tử. Lạc Phàm xuất hiện, đồng thời trị liệu tốt Trương Trường Giang hai vợ chồng. Chuyện này để trong nhà đều tràn ngập hỉ nhạc bầu không khí. Trương Lan Lan không chỉ có giết con gà, thậm chí còn đi phố hàng rong bên trong mua một chút đồ ăn. Khoản đãi Lạc Phàm, lão lưỡng khẩu giống như là có chuyện nói không hết đồng dạng. Nói rất nhiều, Trương Trường Giang thậm chí còn uống nhiều hai chén. Trương Lan Lan bản thân là không cho phép ra ra uống rượu. Thế nhưng là có Lạc Phàm tại, nàng cũng không có khuyên nhủ. Đêm dài, lão lưỡng khẩu đã trở về phòng nghỉ ngơi. Dương Tử Hiên cũng về nhà. Nhà của hắn ngay tại cùng thôn. Ngươi tại sao phải xuất hiện tại nhà ta? Nhìn xem Lạc Phàm cái này cao cao tại thượng tu luyện giả sau bữa ăn vậy mà chủ động thu thập cái bàn. Trương Lan Lan cuối cùng vẫn là hỏi ra nghi vấn trong lòng. Trong lòng nàng có quá nhiều không hiểu. Cần đáp án, Lạc Phàm sửng sốt một chút. Không ngẩng đầu, tiếp tục dọn dẹp bát đũa. Ta vừa rồi đã cùng cha nuôi mẹ nuôi nói. Ta là một đứa cô nhi. Đi ngang qua nơi đây, nhìn thấy bọn hắn, liền nhớ lại cha mẹ mình. Có chút sự tình Lạc Phàm không muốn nói. Sinh mệnh lặp lại tuần hoàn, dù là sau khi chết cũng sẽ biến thành người khác. Loại sự tình này đối với bất luận kẻ nào đến nói đều là một loại dày vò. Bởi vì ngươi sẽ phát hiện, ngươi không phải ngươi, nhưng lại là ngươi. Trương Lan Lan hỏi ngược lại, ngươi cho rằng, ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Vậy ngươi cho rằng, ta làm như vậy lại là vì cái gì? Mưu đồ cái nhà này bên trong tài sản. Ngươi cho rằng, cái nhà này có thể để cho ta cảm thấy hứng thú đồ vật sao? Lạc Phàm ngẩng đầu nhìn nàng liếc mắt, sau đó ôm đĩa cùng bát hướng về phía ngoài áp giếng nước đi tới. Trương Lan Lan đi theo, có thể ta luôn cảm giác, một vị cao cao tại thượng tu chân giả vô duyên vô cớ xuất hiện tại nhà ta. Chuyện này rất khác biệt bình thường. Đúng vậy a. Lạc Phàm than nhẹ một tiếng, ta cũng không nghĩ tới, ta sẽ thêm ra một đôi thân nhân, cũng không nghĩ tới sẽ trở thành trong thôn này một thành viên. Ta biết trong lòng ngươi có rất nhiều mê hoặc, những vật này ta không cách nào giải thích rõ, ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm là được, ta sẽ không tổn thương các ngươi bất cứ người nào. Có câu nói hắn không nói, hắn cũng sẽ không để người khác tổn thương bọn hắn. Cùng ta nói một chút phụ thân ngươi a. Cùng, cha nuôi vết thương trên người là chuyện gì xảy ra? Lạc Phàm chuyển hướng chủ đề. Người lão đều sẽ sinh bệnh. Điểm này không gì đáng trách. Thế nhưng là, trên thân phụ thân lại là tổn thương. Không phải bệnh. Trương Lan Lan thuận tay chuyển cái bàn ghế ngồi tại áp bên giếng nước. Nàng lộ ra hồi ức chi sắc. Lẩm bẩm nói. Phụ thân ta quên, không nhớ rõ hắn hình dạng thế nào. Dù sao, hắn tại ta không đến 4 tuổi thời điểm liền rời đi. Hắn là xe hàng lái xe, chết bởi một trận tai nạn xe cộ. Nghe nói là vì tránh né đột nhiên biến đạo xe con. Đây là, khi đó căn bản cũng không có giám sát, cũng không tìm được ngay lúc đó gây chuyện lái xe. Về phần da da của ta vết thương trên, người. Nói đến đây, Nàng tự giễu cười một tiếng. Người vĩnh viễn cũng không nghĩ ra. Kia là cha ta khi còn sống hảo hữu hạ độc thủ. Khi còn sống hảo hữu, hắn tại sao phải hướng một vị lão nhân hạ nặng như vậy ngoan thủ? Lạc Phàm trong lòng dâng lên một trận mãnh liệt sát ý. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.